Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3329, chương 3334, cái gì là thần phù cảnh? Hô, nhìn đến Hạ Minh chốc lát, cái này khiến Vương Tự Tại cùng Phù Diêu cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Nhưng chợt nói, Hạ Minh học đệ, ngươi cẩn thận một chút, gia hỏa này. Không đơn giản, thật sao? Hạ Minh nghe vậy, quay đầu nhìn ngươi muốn Ngụy Minh, khóe miệng một phát, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt. Hạ Minh tay phải đột nhiên dùng lực, bành, đáng sợ tiếng nổ mạnh đột nhiên vang vọng, một cỗ kinh khủng dư âm cũng là tại thời khắc này tùy theo khuếch tán. Trong lúc nhất thời, liền cái kia Ngụy Minh cũng là sắc mặt biến hóa, vội vàng nhanh lùi lại. Xoát xoát, chờ lực lượng dư âm tan hết, tại chỗ người đồng loạt hướng về trong chiến trường ở giữa nhìn sang. Chờ thấy rõ ràng Hạ Minh chốc lát, bên trong thiên địa người, toàn bộ đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Cái gì, dù là Ngụm Minh, cũng là không gì sánh được nặng nề nhìn qua Hạ Minh. Trong mắt, lộ ra thật sâu kiêng kỵ, gia hỏa này, Ngụy Minh nội tâm. Nặng nề vô cùng, hắn không nghĩ tới, chính mình một kích này, lại bị Hạ Minh một tay bóp nát, cái này sao có thể, dù nói thế nào hắn cũng là thần phù cảnh 6 tầng cao thủ. Thực lực càng là có thể so phổ thông thần phù cảnh thất trọng. Vạn vạn không nghĩ đến, chính mình cái này chờ công kích lại bị một cái phế vật tiện tay bóp nát. Gia hỏa này. Đến cùng phải hay không thần phủ cảnh nhất trọng thực lực. Cho tới nay, hắn đều nghe nói, tại Thiên Đạo Học Viện có một cái không được thiên tài. Cái này người chính là Hạ Minh. Ngay từ đầu, hắn đối với người này còn khịt mũi coi thường. Liền dạy học đều muốn đích thân hạ lệnh toàn lực chém giết người này. Người này có thể có bản lãnh gì? Nói cho cùng cũng bất quá là một cái còn không chăm chú phủ phế vật. Nhưng hôm nay gặp mặt, lại hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Gia hỏa này lại là một tên thần phủ cảnh nhất trọng cao thủ. Mà lại càng là bắt hắn lại công kích, tiện tay bóp nát, đáng sợ như vậy thực lực. Thì liền hắn đều là có chút kiêng kỵ. T, Vương Tự Tập cùng Phù Diêu, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, ở sâu trong nội tâm, càng là thêm ra một thanh âm. Hạ Minh học đệ, biến đến càng mạnh, hai người cũng không khỏi có chút cười khổ. Hạ Minh tốc độ phát triển, thật sự là quá nhanh, lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, thì đuổi kịp bọn họ cảm giác, chiếu vào như vậy tu luyện, chỉ sợ muốn không mấy năm. Hạ Minh liền sẽ xa xa đem bọn họ bỏ lại đằng sau. Thượng Thanh Tông, thật đúng là tốt đại uy phong a. Hạ Minh có chút thanh âm lạnh như băng từ thiên địa ở giữa truyền. Vang ra, liền không gian nhiệt độ, đều là hạ xuống mấy phần. Ngụy Minh sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Minh. Ngươi còn dám ra đây, nhìn đến ngươi còn không biết Thiên Đạo Học Viện khốn cảnh. Có điều. Đã ngươi đi ra, như vậy cũng đúng lúc, cùng nhau giải quyết ngươi. Đối với Hạ Minh, Ngụy Minh tràn ngập sát ý, thiên phú như thiếu niên này muốn là hiện tại không chém giết. Về sau lại muốn chém giết chỉ sợ cũng khó, tại hắn trưởng thành trước đó, nhất định phải diệt sát. Thật sao? Hạ Minh nghe ngóng, cười ha ha một tiếng, chợt âm lãnh nói, vừa vặn. Ta cũng có một khoản muốn cùng các ngươi tính toán, để ta xem một chút truyền thuyết bên trong Thượng Thanh Tông. Đến cùng có bao nhiêu cân lượng? Uống, Hạ Minh quát chói tai một tiếng. Hắn vung tay lên, tại cái này không mấy đảo ánh mắt phía dưới. Trước người hắn cuồng phong gào thét, từng đảo tiếng rít truyền ra. Cái này khiến bên trong thiên địa người đều là biến sắc. Cái này tiếng rít. Còn mang theo cắt chém không gian thanh âm, cái kia các loại tình huống, phảng phất như là vô tận phong nhận đồng dạng, quỷ dị như vậy công kích, khiến tại chỗ người đều là thần sắc khẽ biến. Đó là Thiên Đạo Học Viện 36 tuyệt kỹ một trong Khống Phong Thuật. Có Thượng Thanh Tông đệ tử hiền nhiên là nhận ra cái này chờ võ học. Lúc này hoảng sợ nói, hắn Khống Phong Thuật hảo lợi hại. Cuối cùng là đẳng cấp gì Khống Phong Thuật? Tại chỗ người đều là nhịn không được lui lại một bước. Ngụy Minh thấy thế, cau mày, Khống Phong Thuật, hắn tự nhiên nghe nói qua. Đây chính là Thiên Đạo Học Viện dựa vào thành danh tuyệt kỹ. Tại Thiên Đạo Học Viện, mỗi một học sinh đều hoặc nhiều hoặc ít hội 36 tuyệt kỹ. Cũng không thể không nói, cái này 36 tuyệt kỹ tương đương lợi hại, cũng là từng môn đỉnh phong võ học. Chỉ bất quá, muốn huyết tinh, chỉ sợ không dễ dàng. Để ta xem một chút, ngươi cái này Khống Phong Thuật, học được mấy thành lực lượng. Ngụy Minh khẽ quát một tiếng, tại mặt ngoài thân thể có bành trướng linh khí nhộn nhạo lên. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Ngụy Minh bàn tay chậm rãi nâng lên. Sau đó, đột nhiên vung xuống, một đạo quang mang. Đúng là xoay tròn giống như hướng về Hạ Minh vỗ tới. Thiên Hỏa Thần Trưởng, Ngụy Minh thở nhẹ, ngày này Hỏa Thần Trưởng vừa ra, trên con đường này, vậy mà bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, nghiêm chỉnh biến thành một cái hỏa trường. Bất quá lửa này trường lực lượng lại là phi thường khủng bố cùng đáng sợ. Hỏa trường những nơi đi qua, liền không gian đều là thiêu đùng đùng, sao không rớt. Khống Phong Thuật, đi, Hạ Minh vung tay lên, liền là có vô số phong nhận ào ào là hướng về lửa này trưởng xuyên tới. Hạ Minh phong nhận, vô hình vô sắc, khiến người ta có thể nói là khó lòng phòng bị. Kinh khủng nhất, vẫn là gió này lưỡi đao bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Loại kia lực lượng, cường hãn có chút đáng sợ. Oanh, hai cỗ lực lượng hung hăng đối đụng nhau. Loại kia lực lượng đối đầu, lại là nổ lên từng đạo hỏa quang, âm âm thanh âm bên tai không dứt. Loại kia đáng sợ lực lượng dư âm, càng đem mặt đất nổ lên từng đạo hố sâu. Thượng Thanh Tông đệ tử thấy thế, sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô, vội vàng nhanh lùi lại, mà một số lui chậm chạp đệ tử, thì là người người thổ huyết. Hiển nhiên, bọn họ đều là bị cái này chờ lực lượng đáng sợ dư âm cho lan đến gần. Để bọn họ đều là bị một số bị thương. Hạ Minh học đệ, Vương Tự Tại cùng Phù Diêu toàn bộ đều là sắc mặt khó chịu nhìn lấy tình cảnh này. Trong nội tâm hơi có chút lo lắng. Chờ lực lượng dư âm tán đi. Bên trong chiến trường kia hai người cũng là chậm rãi hiển hiện ra. Hạ Minh đứng lơ lửng trên không. Hai tay thả lỏng sau lưng, mà cái kia Ngụy Minh, trên mặt lại là treo nồng đậm kinh hãi cùng thật không thể tin. Tựa hồ nhìn đến cực kỳ thật không thể tin sự tình đồng dạng. Làm sao có thể, Ngụy Minh rung động nhìn chằm chằm Hạ Minh. Trong lúc nhất thời, toàn thân hắn đều tuôn ra một loại cực kỳ khủng bố cảm giác. Giờ này khắc này, hắn đối mặt. Giống như là một tôn cường giả chân chính một dạng. Cái trước rõ ràng là một cái thần phù cảnh nhất trọng tiểu tử. Làm sao sẽ cho hắn mạnh như vậy cảm giác áp bách. Càng là mình một kích này. Tuy nói không là phi thường cường hoành. Thế nhưng là cũng không phải đồng dạng thần phù cảnh 6 tầng cao thủ có thể tùy tiện tiếp đó. Có thể ra hỏa này đón lấy như thế nhẹ nhõm. Gia hỏa này, đến cùng là làm sao làm được? Liên tiếp đả kích, để Ngụy Minh sắc mặt là càng ngày càng khó coi. Thượng Thanh Tông đệ tử nhìn về phía Hạ Minh thời điểm cũng là nhiều một vệt nặng nề. Gia hỏa này không đơn giản, ha ha. Thượng Thanh Tông thì các ngươi chút bản lãnh này a. Ta nhìn chúng rõ ràng tông trừ Tư Mã Nguyên Thương bên ngoài. Hắn, cũng bất quá cũng chỉ như vậy. Hạ Minh nhấp nhô tiếng cười khẽ theo bên trong thiên địa vang vọng. Cái này khiến không gian đều là vì chi đứng im. Thượng Thanh Tông đệ tử trên mặt, toàn bộ đều là treo nồng đậm vẻ giận dữ. Thể loại giả sử,